Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320. Cứ như vậy phát sinh, bởi vì kế hoạch chế tạo một bộ đại nữ chính điện ảnh, làm vai phụ Elder Vương mặc dù sẽ sáng chói, cũng sẽ không có quá nhiều phần diễn. Bởi vậy, tuy nói Trần Hành Vi chưa từng có biểu diễn kinh nghiệm, nhưng tiếp xuống tới tiếp nhận một chút biểu diễn huấn luyện. Vào tay dạng này một cái nhân vật không phải là vấn đề. Bay hướng Los Angeles trên máy bay, Trần Hành Vi ở chung quanh nữ hài hâm mộ trong ánh mắt lại hỏi vài câu. Dù là nội tâm đối tang thi đề tài có chút thất vọng, vẫn là đáp ứng. Sau đó còn cẩn thận đưa ra, chính mình có thể hay không bởi vậy lưu tại Los Angeles. Simon không ý kiến. Bất quá, trở lại Bắc Mỹ, một đám quốc phong nghệ thuật đoàn yêu tinh nhóm ngắn ngủi tại bờ biển Tây dừng lại vui đùa mấy ngày. Lúc rời đi, Trần Hành Vi lại cùng nhau cùng trở về. Đại khái là tỉnh ngộ lại một việc. Lưu tại Los Angeles, khoảng cách đại lão bản rất gần. Cái này không giả, nhưng cách bà chủ thêm gần. Bà chủ tính cách tựa hồ cùng đại lão bản giống nhau đến mấy phần. Rất dễ thân cận bộ dáng. Nhưng, chỉ nhìn một đám cô nương bị bà chủ triệu kiến lúc trần tình ở trước mặt nàng một bộ nhu thuận mèo. Còn bộ dáng, sự tình hiển nhiên không đơn giản a. Thông minh Trần Hành Vi sau đó làm ra rất sáng suốt lựa chọn. Simon không để ý đến những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Trở lại Bắc Mỹ, rất nhanh vùi đầu vào thường ngày bận rộn công tác bên trong. Một phương diện khác, vạn chúng chú mục Titanic nóng nảy nóng chiếu còn tại duy trì liên tục. Làm ngày 30 tháng 1 đến ngày mùng 5 tháng 2 một cái phòng bán vé tuần kết thúc. Rất nhiều người lần nữa phát điên. Bởi vì tại tuần trước tương đương tiểu bức 23% giảm mức độ về sau. Chiếu lên tuần thứ 8, Titanic một tuần ngã xuống lần nữa chỉ là 3%. Cơ hồ có thể nói cùng tuần thứ 7 ngang hàng. Vào sổ vẫn như cũ đạt tới 32,15 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 8 xung quanh. Gần 2 tháng, bộ này hiện tượng cấp boom tấn tính gộp lại phòng bán vé cũng đạt tới 300,88,06 triệu đô la Mỹ. Phá 400 triệu sắp đến. Cân nhắc đến tiếp xuống tới lễ tình nhân lịch trình, bộ này để vô số cô nương nước mắt vẩy rạp chiếu phim siêu cấp phim bom tấn tất nhiên sẽ còn bán. Ngược. Ngay sau đó Bắc Mỹ truyền thông đối với dự đoán Titanic phiếu phòng sự tình đã có chút chết lặng. Thật sự là xem không hiểu a, bởi vì Titanic quá quang mang lập lòe. Mặt khác một bộ Daenerys Entertainment trọng điểm vận hành The Blair Witch Project thì lộ ra có chút xấu hổ. Bộ này đã paranormal về sau Daenerys Entertainment xuất phẩm bộ thứ hai ngụy phim phóng sự điện ảnh. Từ năm trước bắt đầu thì tại tiến hành mở ra lối riêng bệnh độc tiếp thị tuyên truyền. Hiệu quả nổi bật, thế mà, tại Titanic quang mang phía dưới, tất cả mọi người đều có chút lo lắng The Blair Witch Project tiền đồ. Vì tận khả năng đề cao The Blair Witch Project nhiệt độ, hậu trường thao tác hạng mục này Lena Ken tiếp tục mở ra lối riêng. Gần đây lần nữa náo ra một cái không lớn không nhỏ tin tức. Vấn đề tại cái nào đó thay Rachel McAdams tại sau cùng nào đó đoạn tình tiết bên trong làm thế. Thân cô nương trên thân. Cô nương vẫn là Simon lúc trước tự mình tuyển. Bởi vì mọi người đều biết chính mình lão bản đam mê. Một đống trong tư liệu. Simon tiện tay chọn một cái trong trí nhớ có chỗ ấn tượng tên. Dita Von Teese. Vị này đã từng danh xưng trên thế giới nổi danh nhất sao nữ nhân. Dáng người tự nhiên không nói. Bất quá sau đó Simon cũng là thả ở sau ót. Quá bận rộn, nữ nhân bên cạnh đều không ứng phó qua nổi. Đương nhiên cũng là không thèm để ý. Lena Ken có thể không có quên. Tới gần chiếu lên, đột nhiên thao tác cô nương này khởi tố The Blair Witch Project đoàn làm phim. Lý do là thế thân cũng cần phải được đến tác quyền. Mà nàng tại Sundance xem phim trong lúc đó. Phát hiện phim từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện nàng tên. Cái này không công bằng. Nương theo lấy lần này tố tụng. Còn có Dita Von Teese cấp tốc leo lên mới nhất một kỳ hoa hoa công tử. Đồng thời, YouTube, Facebook cùng Instagram tài khoản cũng được đến quảng bá. Fan số lượng tăng lên rất nhiều. Tại The Blair Witch Project đoàn đội thao tác dưới, đề tài cũng rất sắp bị mang lệch ra. Lần nữa tập trung tại Dita Von Teese dáng người, thậm chí The Blair Witch Project bản thân. Phía trên, vị này vóc người nóng bỏng gợi cảm vưu vật. Đến cùng như thế nào ra sân? Đến cùng ở đâu ra sân? Như mỗi một loại này, đều gây nên người xem mãnh liệt hứng thú. Bởi vậy mang theo một đợt dư luận. Vô luận như thế nào? Đã lịch trình đã xác định. Cái kia phía trên vẫn là muốn phía trên. Ngày mùng 6 tháng 2, tại trước một ngày tại Los Angeles tổ chức tiểu hình buổi ra mắt về sau, The Blair Witch Project chính thức tại Bắc Mỹ mở họa. Chiếu phim màn ảnh quy mô đạt tới 2.673 khối. Đối với thành bản tới nói, cũng có thể gặp Daenerys đối bộ phim này nhìn kỹ. Đã làm nên làm hết thảy. Theo sau sự tính, tự nhiên là từ thị trường quyết định. Sau đó phát triển cuối cùng không có khiến người ta thất vọng. Đại quy mô chiếu lên về sau, The Blair Witch Project tổng hợp truyền thông cho điểm cuối cùng đạt tới 8.6 điểm. Tương đương tiếp cận kinh điển cấp bậc. Mà lại, rất nhiều người bình luận điện ảnh đều vô tình hay cố ý cầm The Blair Witch Project cùng năm ngoái Paranormal làm so sánh. Cuối cùng cơ hồ là nghiêng về một phía. Đại bộ phận người bình luận điện ảnh đều cho rằng The Blair Witch Project tại ống kính, tự sự, chỉnh lý các loại các phương diện đều càng hơn một bậc. Thậm chí có thể nói đem Paranormal hất ra rất lớn một đoạn. Đối với loại này dư luận khuynh hướng, Daenerys Entertainment cũng vui vẻ gặp thành. Ngược lại Paranormal phòng bán vé đã rơi túi vì an. Paranormal 2 tiếp xuống tới lại nói. Ngay sau đó vẫn là lấy The Blair Witch Project làm chủ. Khen càng hung ác càng tốt. Sóng trước bị đập cũng không quan trọng. Cuối cùng, trước đây mấy tháng tích lũy nhân khí cộng thêm xuất sắc truyền thông dư luận, The Blair Witch Project chiếu lên ngày đầu thì thu hoạch 8,31 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Lại sau đó, cuối tuần đầu 3 ngày, bộ này chế tác dự tính vẫn như cũ chỉ là 1 triệu đô la Mỹ ngụy phim phóng sự điện ảnh. Cuối cùng thu hoạch 23,62 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Một lần hành động thực hiện tại The Flash tuần đầu về sau thì duy trì liên tục liền trang 6. Tuần Titanic vượt lại, Titanic cùng thời kỳ lấy cùng so cuối tuần 11% giảm mức độ. Vào sổ 23,01 triệu đô la Mỹ. Lạc hậu The Blair Witch Project đại khái 600.000 đô la Mỹ. Phần này thành tích để Daenerys Entertainment có chút xoắn suýt. Tất cả mọi người rất hy vọng nhìn đến Titanic duy trì liên tục đẩy tới. Sáng tạo càng cao phòng bán vé kỳ tích. Hiện tại, liền trang bị đánh gãy. Không thể không nói là một cái tiếc nuối. Một phương diện khác, đối với The Blair Witch Project, bao quát Simon ở bên trong, công ty trên dưới đều ôm có rất lớn chờ mong. Phim tại Titanic cường thế phía dưới có thể lấy được một cuối tuần kế tiếp phòng bán vé vô địch. Đối với đến tiếp sau xu thế đem về tương đương có lợi. Đương nhiên, Daenerys trên dưới phần này xoắn suýt. Tại Hollywood mặt khác một số người nhìn đến, quả thực cũng có chút thiếu đánh. Cái này rõ ràng lại là muốn lặp lại năm ngoái cơ hồ cả năm độc chiếm vị trí đầu xu thế a. Cho chút đường sống được hay không? Thị trường có thể nghe không được những thứ này người thanh âm. Người xem cuối cùng chỉ xem phim. Cuối tuần đầu về sau, The Blair Witch Project cuối cùng đầu tuần phòng bán vé vì 35,73 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng tuần phòng bán vé hạng nhất. Sau đó Titanic cũng có chút thú vị. So sánh cuối tuần 11% giảm mức độ. Hoàn chỉnh tuần giảm mức độ vì 9%. Bất quá, phim một tuần tổng phòng bán vé cũng chỉ có 290.000 đô la Mỹ. Rất rõ ràng, bởi vì là phim mới duyên cớ, The Blair Witch Project thời gian làm việc phòng bán vé cũng tương đương có thể nhìn. Mà Titanic, đại bộ phận phòng bán vé đều tập trung ở cuối tuần 3 ngày. Vô luận như thế nào, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường, Daenerys Entertainment 2 bộ phim, phân biệt chiếm cứ bảng danh sách hạng nhất cùng người thứ 2. mà lại hai bộ phim thì chia cắt một tuần tổng phòng bán vé 76% số lượng. Như là rất nhiều người nhìn đến như thế, lần nữa thể hiện ra một loại độc bá tư thái. Lại sau đó, ngày 13 tháng 2, thứ 6, ngày thứ 6 đen tối, lễ tình nhân lịch trình tiến đến. Năm ngoái lễ tình nhân, Daenerys Entertainment chủ yếu Brexit Zone. Năm nay, tự nhiên là The Blair Witch Project, cùng với không ngừng sáng tạo kỳ tích Titanic. Tất nhiên cũng sẽ ở cái này lễ tình nhân lịch trình lại thả dị sắc. Trừ cái đó ra, Daenerys Entertainment còn duy nhất một lần đẩy ra hai bộ phim nhỏ. Nói tiểu chủ yếu là tại dự tính phía trên, đều là 10 triệu trên dưới chế tác thành bản. Bất quá, nếu như nói đội hình, cũng không tính tiểu. Hai bộ phim theo thứ tự là 54 câu lạc bộ cùng disco tận thế. Đều là lấy nước Mỹ những năm 70-80 disco dậy sóng làm bối cảnh phim. Cái trước lấy disco dậy sóng trong lúc đó New York vô cùng nổi danh, 54 câu lạc bộ làm tên. Giảng thuật một cái vùng ngoại thành người trẻ tuổi tại đại đô thị ăn chơi trác táng bên trong mất. Phương hướng tự mình cố sự, tương đương hạn chế cấp, mà lại, vì thể hiện một loại nào đó ngập trong vàng son, tại Simon thao tác dưới. Trong phim có một đống siêu mẫu tiến hành nhân vật khách mời, nên có đều có thể nói đẹp mắt 10 phần. Cái sau chỉ là hai vị diễn viên chính thì đầy đủ hút mắt. Theo thứ tự là Kate Beckinsale cùng Rachel Weisz, một cái Sally Angel, một cái bằng vào The Mummy thành danh cộng thêm lúc này hiện tượng cấp Titanic nữ chính. Như cùng đi mỗi năm ban đầu Lock, Stock and Two Smoking Barrel cùng đi theo đóng gói tuyên. Truyền một dạng, lần này 54 câu lạc bộ cùng disco tận thế. Đồng dạng đóng gói tuyên truyền. Hai bộ phim nhỏ mở họa quy mô tương đương. Đều tại 1.500 khối màn ảnh trên dưới. Mở họa về sau, dư luận cũng là tương đương. Đều tại 7 phần trở lên. Không tính kinh diễm, nhưng bán điểm 10 phần. Điện ảnh bên ngoài, Simon vừa đi vừa về Trung Quốc cùng nước Mỹ trong khoảng thời gian này. Đồng dạng phát sinh không ít đáng giá chú ý sự tình. Bên trong một cái cũng là Washington bên kia. Quay chung quanh Clinton bảo lạp dôn án lôi lôi kéo kéo. Một mực duy trì liên tục đến bây giờ. Rốt cục xuất hiện lần nữa một cái trọng yếu chuyển hướng. Bánh xe lịch sử tại hai đầu thời gian tuyến phía trên. Ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn đi ép vào cùng một cái vết bánh xe bên trong. Bên trong cái nào đó nhân vật mấu chốt, gọi Monica Lewinsky, Simon thực rất sớm đã chú ý tới. Vị này Nhà Trắng thực tập sinh 3 năm trước đây tiến vào Nhà Trắng công tác. Cũng không phải là một loại ngẫu nhiên. Trên thực tế, có thể tiến vào Nhà Trắng làm thực tập sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít gia thế nhân mạch. Như là trong khu ổ chuột người da đen tiểu tử loại hình tùy tiện có thể thực sự không tiến loại này. Phạm vi, mà Lewinsky nhân mạch có thể nói tương đương thâm hậu. Tên là Laan Perelman. Không sai, cũng là cái kia Laan Perelman. Nếu như Simon chưa từng xuất hiện, thập niên 90, chính là John Perelman vị này nổi tiếng phố quân tay bắn tỉa cầm xuống Marvel giải trí. Sau đó lặp đi lặp lại giày vò. Đem nhà này đại danh đỉnh đỉnh manga công ty chơi đùa thất linh bát lạc. Hạch tâm siêu cấp anh hùng bản quyền cơ hồ bị bán sạch. Monica Lewinsky, chính là thông qua Laan Perelman nhân mạch giới thiệu, tiến vào Nhà Trắng làm thực tập sinh. Sau đó cùng Clinton cấu kết lại trở lại gần nhất, lôi lôi kéo kéo bảo lạp dôn án. Vì chứng minh Clinton háo sắc không chừng mực. Trong khoảng thời gian này đột nhiên đưa ra mới nhất chứng cứ. Chính là Clinton cùng Lewinsky đường viền. Vấn đề là ở, chẳng biết tại sao, Monica Lewinsky lưu lại cùng Clinton phát sinh quan hệ lúc dính lên đối phương một ít dấu vết váy. Lại chẳng biết tại sao, tại Lewinsky cùng hảo hữu nói chuyện trời đất, nói lên cùng Clinton sự tình, bị đối phương thu âm, vẫn là chẳng biết tại sao. Những chứng cớ này, đều bị một mực tại dõi sát Clinton đặc biệt kiểm sát trưởng đoàn đội nắm giữ. Tóm lại, hết thảy cứ như vậy phát sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18,